Sau khi tỏ tình với ảnh đế, tôi nổi tiếng. Chương 29, cho nên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách 4 năm, thân thể thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, Cố Triết Phong vẫn đang túm chặt cổ áo hắn, không cho hắn bất kỳ đường lui nào. Hắn không hiểu tại sao, nhưng từ trong mắt Cố Triết Phong hắn nhìn thấy sự quyết tuyệt, như đang đánh cược mọi thứ. Có lẽ, Cố Triết Phong muốn chính hắn phải đối mặt với sự thật. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Thôi Âu Ninh lóe lên một ý nghĩ. Tôi chỉ là kẻ đáng thương. Thôi Âu Ninh lẩm bẩm nói. Cố Triết Phong, giống như 4 năm trước, nhẹ nhàng run lên, hắn túm chặt Thôi Âu Ninh, không cho hắn cơ hội đột nhiên buông tay như trước kia. Hắn cho Thôi Âu Ninh cơ hội cuối cùng, cơ hội thừa nhận chính mình là Thôi Âu Ninh, cho dù có giống như 4 năm trước, hôn lên mu bàn tay hắn, nhưng Thôi Âu Ninh từ chối. Hắn cúi đầu, uể oải nói, xin lỗi, Cố ảnh đế, tôi lại quên lời thoại. Cố Triết Phong buông cổ áo hắn ra. Thôi Âu Ninh đang định lui một bước, lại nghe thấy Cố Triết Phong nói, nhiếp ảnh gia, bị gọi đột ngột. Nhiếp ảnh gia mờ mịt đáp lại, a, tôi đây, tắt camera đi. Cả nhóm nhiếp ảnh gia ngơ ngác. Hà, Cố Triết Phong lạnh lùng nói, nếu cảnh quay này tồn tại trên thế giới dưới bất kỳ hình thức nào, các người sẽ không có cơ hội quay lại ngành này nữa. Đạo diễn không hiểu Cố Triết Phong định làm gì, nhưng vì anh đã nói nên đạo diễn chỉ biết hô to, tắt hết, tất cả đều tắt đi. Ông định bước tới hỏi xem Cố Triết Phong có điều gì không ổn, nhưng chưa kịp hỏi đã thấy Cố Triết Phong đột nhiên giơ nắm đấm lên, đánh một cú thẳng vào má phải của Thôi Âu Ninh. Cả trường quay xôn xao, mọi người đều đứng bật dậy kinh ngạc. Mạch Cốc Trì cũng không khỏi trợn tròn mắt, không tin vào cảnh trước mặt. Cố Triết Phong nhìn Thôi Âu Ninh với vẻ mặt lạnh lùng, cú đấm này dành cho cậu vì ba lý do. Thứ nhất, cậu đã phụ lòng nhân vật Vương Tài, tức là cậu đã phụ lòng chính mình. Thứ hai, tôi thực sự khó chịu với cậu. Thứ ba, Cố Triết Phong thu tay lại, hờ hững nói, Thôi Âu Ninh, kỹ thuật diễn của cậu quá kém, tôi không thích. Nói xong, hắn xoay người bỏ đi. Tôi về trước, cắt toàn bộ cảnh của tôi trong đoạn này. Cảm ơn, mọi người cứ tiếp tục quay. Cố Triết Phong rời khỏi phòng thu, để lại mọi người nhìn nhau khó hiểu. Đạo diễn vô thức muốn cầm kịch bản lên để đập vào Thôi Âu Ninh, nhưng khi quay lại, ông nhớ đến ánh mắt của Thôi Âu Ninh ở bãi đỗ xe ngày hôm đó, không hiểu vì sao đột nhiên chột dạ, cuối cùng đành đập kịch bản vào người trợ lý bên cạnh. Giận dữ quát, Thôi Âu Ninh, cậu đang làm cái gì vậy? Cậu không muốn lăn lộn trong ngành này nữa sao? Lại dám đắc tội với Cố ảnh đế. Thôi Âu Ninh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hướng Cố Triết Phong vừa rời đi. Thôi Âu Ninh, cậu có nghe thấy tôi nói không? Đạo diễn giận dữ, cậu tin không? Tôi sẽ cho cậu thu dọn đồ đạc mà cút khỏi đây ngay lập tức. Thôi Âu Ninh cắn môi, im lặng một lúc rồi nói, được thôi, khoan đã. Mạch Cốc Trì đột nhiên lên tiếng, đạo diễn lúc này mới nhớ ra, một nhân vật lớn đã rời đi, nhưng vẫn còn một vị khác chưa đi. Ông vội vã bước đến xin lỗi. Ai ya, Mạch lão sư, thật xin lỗi, thí sinh của chúng tôi đã làm phiền Cố ảnh đế, làm ngài thêm phiền toái. Không sao, Mạch Cốc Trì chậm rãi đứng dậy. Thôi Âu Ninh, cậu lại đây. Trong lòng Mạch Cốc Trì thực ra có một dự tính, dù hắn không hiểu vì sao một thí sinh kỹ thuật diễn kém lại khiến Cố Triết Phong tức giận như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Cố Triết Phong đánh người. Nhưng hắn biết một điều, khi một người luôn giữ được vẻ bình thản nhưng lại đột nhiên bộc phát cảm xúc, đó là lúc họ để lộ sơ hở, là thời điểm tốt nhất để đánh bại họ. Dù hắn đang theo đuổi Cố Triết Phong, nhưng quá trình này không phải là để biến Cố Triết Phong thành người theo đuổi hắn, mà là coi anh ta như một đối thủ. Hắn muốn đánh bại Cố Triết Phong, để Cố Triết Phong sủng ái hắn, bảo vệ hắn, xoay quanh hắn. Và bây giờ, Thôi Âu Ninh có lẽ chính là cơ hội để đánh bại Cố Triết Phong. Dù sao thì, hắn vẫn nhớ rõ, người mà Cố Triết Phong ghét nhất trong giới này chính là Thôi Âu Ninh. Dù có dồn sự tức giận đối với Thôi Âu Ninh đã chết vào Thôi Âu Ninh hiện tại, cũng không phải không có khả năng. Hắn giống như con chó, hướng về phía Thôi Âu Ninh vẫy tay, nhưng ai ngờ Thôi Âu Ninh lại không thèm liếc mắt một cái. Nửa khuôn mặt còn đỏ vì cú đấm của Cố Triết Phong, vẫn đứng im tại chỗ, không nhúc nhích, không biết đang nghĩ gì. Mạc Cốc Trì lại gọi một tiếng, "Này, Thôi Âu Ninh, tôi kêu cậu lại đây." Đạo diễn nhanh chóng hét lên, "Thôi Âu Ninh, Mạch lão sư kêu cậu lại đây, cậu nghe thấy không?" Lúc này Thôi Âu Ninh mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Mạch Cốc Trì. Hắn hỏi với giọng lạnh nhạt, "Có chuyện gì?" Mạch Cốc Trì nhướng mày nói, "Cậu hiện giờ đã đắc tội với Cố Ảnh Đế, con đường sự nghiệp của cậu cơ bản đã bị hủy, đừng nghĩ đến việc ra mắt nữa, hiểu chưa?" Đôi mắt đen của Thôi Âu Ninh không hề có sự biến đổi nào. Cho nên, Mạch Cốc Trì tiếp tục, "Cố Ảnh Đế nghĩ rằng cậu diễn quá tệ, vậy nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Tôi sẽ dạy cậu cách rèn luyện kỹ thuật diễn xuất. Sau đó khi cậu diễn khá hơn, tôi sẽ giới thiệu cậu với Cố Ảnh Đế. Xin anh ấy tha cho cậu. Cậu thấy sao?" Đạo diễn hùa theo, "Mạch lão sư thật sự quá tốt. Cậu nên nhanh chóng cảm ơn Mạch lão sư đi." Thực ra, những lời Mạch Cốc Trì nói chỉ là lấy cớ để thử tiếp cận Cố Triết Phong. Dù sao, ngày thường hắn cũng chẳng có cơ hội nói chuyện với Cố Triết Phong. Hắn nghĩ rằng, chỉ cần có một chủ đề chung với Cố Triết Phong, dựa vào nhan sắc và IQ của mình, Cố Triết Phong chắc chắn sẽ phải quan tâm đến hắn. "Còn giúp Thôi Âu Ninh ư?" Thôi Âu Ninh chỉ trùng tên với Ảnh Đế Thôi Âu Ninh trong truyền thuyết. Việc giúp một thí sinh diễn kém như vậy, dù Cố Triết Phong có không hài lòng, nhưng tiêu đề "Dạy Thôi Âu Ninh diễn xuất" cũng đủ để lên hot search một lần. Tóm lại, đây là một nước đi đôi bên cùng có lợi. Thôi Âu Ninh hơi nghiêng đầu, gương mặt khác hẳn sự lo lắng và nhút nhát khi đối diễn với Cố Triết Phong. Giờ lại lạnh nhạt nói, "Không cần, kỹ thuật diễn của cậu quá tệ." Những lời này thật sự không giữ lại chút tình cảm nào, khiến Mạch Cốc Trì tức giận. "Cậu nói lại lần nữa." Thôi Âu Ninh không chút biểu cảm nhìn hắn, đôi mắt không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào, nhưng Mạch Cốc Trì lại cảm thấy bị khinh thường. "Tôi nói, không cần cậu dạy, kỹ thuật diễn của cậu quá kém. Trước tiên luyện thêm đi rồi hãy nói." Thôi Âu Ninh quay đầu về phía đạo diễn. "Còn chuyện gì không? Nếu định đuổi tôi, cứ nói thẳng, tôi sẽ đi ngay." Đạo diễn chỉ hét lên để dọa hắn. Không ngờ Thôi Âu Ninh thật sự muốn rời đi. Điều này khiến ông lúng túng, đang không biết nên giữ người lại hay không thì nghe thấy Mạch Cốc Trì hét lên, "Này, cậu không được đi đâu hết." Lòng đạo diễn mừng thầm, vội vã nói, "Mạch lão sư, có chuyện gì sao?" Mạch Cốc Trì lạnh lùng nói với Thôi Âu Ninh, "Cậu nghĩ mình là ai mà dám nói kỹ thuật diễn của tôi tệ? Cậu không nhìn lại chính mình đã diễn như thế nào sao?" Thôi Âu Ninh trả lời, "Việc tôi diễn ra sao thì có liên quan gì đến cậu? Tôi diễn dở không có nghĩa là cậu diễn hay." Hắn không biểu lộ cảm xúc gì. Đó không phải là vấn đề đối lập. Mạch Cốc Trì càng tức giận. "Được, nếu cậu không phục, thì ta sẽ khiến cậu phải phục." Hắn phất tay ra hiệu, "Đưa kịch bản ra đây." Nhiếp ảnh ra, mở camera. Mạch Cốc Trì tiến tới đối diện Thôi Âu Ninh, cắn răng nói, "Tôi muốn xem cậu diễn lời hài ra sao." Thôi Âu Ninh nhướng mày, "Cậu muốn diễn cùng tôi?" Mạch Cốc Trì đáp lại, "Cậu sợ sao?" Hắn cười khinh miệt, Cũng đúng, loại người như cậu, ngay cả lời thoại cũng không thua. Giờ mà nhận thua vẫn còn kịp. Thôi, Âu Ninh nhìn hắn một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ. Được thôi, cậu có thể thử. Người chủ trì mang kịch bản lên, nhưng những phân đoạn mà Cố Triết Phong đã diễn không được dùng. Thay vào đó là những phân đoạn dành cho Mạch Cốc Trì. Có tổng cộng 5 đoạn, 2 đoạn là từ phim điện ảnh của Cố Triết Phong, 3 đoạn còn lại là từ phim truyền hình của Mạch Cốc Trì. Trong đó, một đoạn là cảnh phim Ngôn Tình Thần Tượng, miêu tả cảnh khắc khẩu giữa nam nữ chính, rõ ràng chỉ để làm trò đùa, không thể chọn. Đoạn thứ hai là về tình huynh đệ, nhưng Mạch Cốc Trì không muốn diễn cảnh tình cảm huynh đệ với Thôi Âu Ninh. Còn đoạn thứ ba, Mạch Cốc Trì rất hài lòng. Một đoạn này là từ phim truyền hình Dân Quốc Lang Tử. Trong đó có cảnh cao trào. Câu chuyện kể về Đỗ Lang, nhân vật chính, từ nhỏ đã bị nuôi dưỡng và đào tạo thành gián điệp xuất sắc. Năm 10 tuổi, hắn được gửi đến Sương An Bang, bang phái lớn nhất kinh đô với danh nghĩa con nuôi của lão đại bang Sương An. Ngụy trang thân phận của mình. Trong đoạn này, thân phận nằm vùng của Đỗ Lang bị phát hiện, dẫn đến cảnh đối đầu căng thẳng giữa hắn và lão đại Đỗ Miện trong thư phòng. Trận diễn này có sức hút mạnh, chủ yếu là bởi Đỗ Lang không kiêu ngạo, không xu nịnh, mà rất kiên định và chính nghĩa. Vai diễn này không quá khó nhưng rất nổi bật, đặc biệt là lời thoại đầy sức mạnh. Mạch Cốc Trì không chút do dự mà chọn ngay đoạn này để thể hiện sự rộng lượng của mình. Dù trong lòng rất muốn chọn vai Đỗ Lang, nhưng hắn vẫn giả vờ hỏi, người muốn diễn vai Sương An Bang, lão đại Đỗ Miện hay là muốn cạnh tranh với tôi vai Đỗ Lang? Thôi Âu Ninh nhìn lướt qua kịch bản, bình thản đáp, sao cũng được. Mạch Cốc Trì nói, vậy thì tôi diễn Đỗ Lang, cậu diễn Đỗ Miện. Người chủ trì hào hứng nói, hoa, Mạch lão sư sẽ tái hiện nhân vật kinh điển Đỗ Lang sao? Thật may mắn cho chúng ta. Thôi Âu Ninh mặt không biến sắc, lạnh nhạt nói, nếu cậu cứ muốn tôi làm cha cậu, tôi sao có thể từ chối? Mạch Cốc Trì trong lòng thầm chửi thề, bị chiếm tiện nghi giữa đám đông thế này khiến hắn cảm thấy bực mình. Nhưng nghĩ đến việc máy quay vẫn đang ghi hình, hắn đành nhịn cảm xúc, không thể ném kịch bản vào mặt Thôi Âu Ninh như ý muốn. Hắn nghĩ, chờ đấy, chút nữa tôi sẽ khiến cậu mất hết lòng tự tin này, để cậu trở thành trò cười suốt đời. Kế hoạch của Mạch Cốc Trì rất rõ ràng. Tuy Thôi Âu Ninh không cần hắn phụ đạo về diễn xuất, nhưng với kỹ năng của mình, Mạch Cốc Trì tự tin rằng hắn có thể dễ dàng lấn lướt Thôi Âu Ninh. Sau khi diễn xong, hắn sẽ tìm cách bắt chuyện với Cố Triết Phong để chỉ trích Thôi Âu Ninh rằng diễn xuất của cậu ta thật tệ hại. Xem liệu có thể trò chuyện được với Cố Triết Phong hay không. Sau đó, khi chương trình này được phát sóng, hắn sẽ thuê người đẩy lên hot search với tiêu đề Mạch Cốc Trì nghiền nát Thôi Âu Ninh bằng kỹ năng diễn xuất. Chỉ cần như vậy, hắn sẽ được hưởng lợi từ việc gây chú ý đến Thôi Âu Ninh. Nói thẳng ra, nếu không phải vì kế hoạch này, với tính cách thường ngày của mình, Mạch Cốc Trì đã cho Thôi Âu Ninh một trận từ lâu. Hai người tiến đến giữa sân khấu, Mạch Cốc Trì đầy tự tin, ném kịch bản sang một bên. Hắn đã luyện đi luyện lại đoạn diễn này, thuộc lòng từng câu thoại, không cần kịch bản nữa. Không ngờ, Thôi Âu Ninh cũng ném kịch bản đi. Mạch Cốc Trì chế nhạo, sao thế, biết là không thể diễn nổi nên bỏ cuộc à? Thôi Âu Ninh thản nhiên đáp, đoạn này quá đơn giản, chỉ cần nhìn qua là nhớ. Câu nói này khiến Mạch Cốc Trì tức giận. Hắn nghĩ, dám nói đoạn kinh điển mà tôi tự hào là quá đơn giản sao? Mạch Cốc Trì cười lạnh, được rồi, để ta xem cậu diễn thế nào. Hắn chỉnh lại vạt áo, sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhập vai ngay lập tức. Phụ thân, ngươi gọi con có chuyện gì sao? Mạch Cốc Trì diễn rất nghiêm túc, khiến khán giả dưới sân khấu không ngớt tiếng vỗ tay. Thôi Âu Ninh thì có vẻ vẫn chưa nhập vai. Đầu tiên là cúi đầu, rồi từ từ ngẩng lên, khẽ cười. Sao thế? Không có việc gì thì không thể gọi con đến sao? Mạch Cốc Trì thầm khinh miệt, nghĩ rằng Thôi Âu Ninh đang phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng của cảnh quay. Nhưng hắn vẫn nhập vai, khom lưng cung kính nói, phụ thân có việc gì thì cứ việc phân phó. Gần đây công việc bên ngoài khá bận rộn, nếu không có việc gì quan trọng thì con xin phép đi trước. Không vội, Thôi Âu Ninh ngồi xuống chiếc ghế đạo cụ, vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh. Ngồi đi. Không cần, Mạch Cốc Trì nói, con đứng là được. Thôi Âu Ninh không nói gì thêm. Hắn bắt đầu sửa lại cổ áo, cổ tay áo, rồi từ từ cởi và cài lại các khuy áo, thực hiện hàng loạt động tác chậm rãi nhưng không nói lời nào. Mạch Cốc Trì bắt đầu cảm thấy bồn chồn. Hắn định mở miệng hỏi Thôi Âu Ninh đang làm gì, nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn bắt gặp ánh mắt của Thôi Âu Ninh. Trong khoảnh khắc đó, Mạch Cốc Trì sững sờ. Ánh mắt của Thôi Âu Ninh đã hoàn toàn thay đổi. Trong ánh mắt đó hiện rõ những dấu vết của năm tháng. Dù khuôn mặt vẫn là của một chàng trai hơn 20, nhưng ánh mắt lại mang một cảm giác như của một người đàn ông trung niên ngoài 40. Thôi Âu Ninh cuối cùng cũng sửa lại xong quần áo, giọng trầm thấp cất lên, con theo ta bao lâu rồi? Mạch Cốc Trì nghe giọng hắn, dù không có cảm xúc rõ rệt, nhưng lại khiến lòng hắn run rẩy. 13 năm, Thôi Âu Ninh lại nhẹ nhàng đáp một tiếng. Không hiểu vì sao, Mạch Cốc Trì vừa nãy vẫn còn muốn phun tào về lối diễn xuất chậm chạp của Thôi Âu Ninh, giờ lại từ từ bị cuốn vào không khí mà Thôi Âu Ninh tạo ra. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên quên mất mình là Mạch Cốc Trì, giống như thật sự trở thành Đỗ Lang, đang thấp thỏm vì suy đoán xem liệu Đỗ Miện có phát hiện ra thân phận nằm vùng của mình hay không. Mỗi cử động nhỏ của Đỗ Miện đều khiến hắn suy nghĩ miên man. Nếu con đã theo ta lâu như vậy, hẳn là biết rõ quy củ của chúng ta. Mạch Cốc Trì giật mình, ngập ngừng đáp, biết, vậy con hãy nói cho ta nghe xem, kẻ phản bội sẽ có kết cục thế nào. Thôi Âu Ninh nói, giọng nói không quá lớn, nhưng từng chữ lại như đập thẳng vào người Mạch Cốc Trì, khiến hắn không khỏi sợ hãi. Con, Mạch Cốc Trì vừa định nói tiếp, thì Thôi Âu Ninh bất ngờ đứng lên, bước nhanh đến trước mặt hắn. Mạch Cốc Trì ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt Thôi Âu Ninh. Trong đôi mắt đen ngòm của hắn, giống như một hố đen, hút hết toàn bộ ý thức của Mạch Cốc Trì vào đó. Hắn hoàn toàn quên mất mình là Mạch Cốc Trì, quên mất mình đang diễn, mà cho rằng mình chính là một kẻ nằm vùng, và hiện tại đang phải chịu sự phán xét từ một kẻ quyền uy như Đỗ Miện. Thôi Âu Ninh sửa lại lời thoại mà Mạch Cốc Trì cũng không nhận ra. Con không cần nói, ta sẽ tự mình nói cho con biết. Thôi Âu Ninh nhìn thẳng vào Mạch Cốc Trì, giọng nói trầm thấp, đầy uy nghiêm và đe dọa ép lên người hắn. Kẻ phản bội chỉ có một con đường, đó chính là CSS. Mạch Cốc Trì run rẩy. Nếu thực sự nhập vai thành Đỗ Lang, thì nhân vật này tuy rằng sợ hãi nhưng sẽ không mất bình tĩnh. Với những huấn luyện và tố chất tâm lý mạnh mẽ của mình, Đỗ Lang dù phải đối mặt với một nhân vật tầm cỡ như Đỗ Miện cũng sẽ không để lộ cảm xúc. Nhưng Mạch Cốc Trì không phải là Đỗ Lang. Hắn từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng chịu đựng khổ cực, và đây là lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy sợ hãi đến như vậy. Thôi Âu Ninh tiếp tục, cho nên, Đỗ Lang, ta cho con hai con đường. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Mạch Cốc Trì. Con muốn CSS hay là? Mạch Cốc Trì nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Thôi Âu Ninh. Đại não hắn bị sự sợ hãi và kinh hoàng chiếm đóng hoàn toàn. Trước mặt Thôi Âu Ninh không còn là một tiểu idol bình thường, mà là một kẻ quyền uy đáng sợ như Đỗ Miện, kẻ mà chỉ cần một chút không hài lòng cũng có thể bắn chết hắn ngay lập tức. Thôi Âu Ninh nhẹ nhàng chạm vào áo của Mạch Cốc Trì. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Muốn CSS sao? Tay của Thôi Âu Ninh chỉ nhẹ nhàng áp xuống. Nhưng ngay lập tức, Mạch Cốc Trì cảm thấy hai chân mình mềm nhũn ra. Với một tiếng, bùm, hắn quỳ gối trước Thôi Âu Ninh. Đệch, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đây là đoạn phim nổi tiếng nhất của Mạch Cốc Trì. Một trong những cảnh kinh điển được khen ngợi trong sự nghiệp của hắn. Các thí sinh ở đây gần như ai cũng đã xem qua bộ phim này và biết rõ diễn biến của đoạn kịch. Này, đang làm gì vậy? Tại sao đột nhiên lại quỳ xuống? Kịch bản đã bị sửa sao? Đoạn này không phải như thế mà. Đỗ Lăng sao có thể quỳ trước Đỗ Miện lúc này? Nhân vật của hắn không thể như thế được. Cơn đau từ đầu gối khiến Mạch Cốc Trì tỉnh lại. Ánh mắt hắn rời khỏi Thôi Âu Ninh, chuyển sang nhìn chính mình đang quỳ trên sàn. Cơn đau kéo Mạch Cốc Trì ra khỏi vai diễn. Hắn cúi đầu nhìn hai chân mình đang quỳ gối, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thôi Âu Ninh với vẻ mặt cười như không cười. Hắn đột nhiên không phân biệt được người trước mặt mình là Đỗ Miện hay là Thôi Âu Ninh. Nhưng hắn biết một điều. Tiếng máy quay vẫn đang chạy. Những lời bàn tán từ khán giả bên dưới khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hắn đã hoàn toàn mất hết mặt mũi rồi. Cách chương.